Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3934, Vân Tộc Tộc Trưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người cảm nhận được sự không thể so sánh được có từng trận áp bách. Không ngừng vợ chồng hai người cảm nhận được, liền là Lôi Tháp bên trong đã sớm trình diện chư vị gia chủ cũng cảm giác được. Có người thậm chí nhẫn nại không được cỗ này áp lực áp bách. Chật vật lại đè nén tức giận. Từ Lôi Tháp bên trong hiện thân, Vân tộc trưởng tất nhiên đến. Vì sao không đi vào? Thân là nhất tộc gia chủ, lại bị Vân tộc tuyển chọn. Người kia, nên tu vi không cạn mới đúng. Có thể là, lúc này, sắc mặt cũng không tốt nhìn. Vân Vạn Lý nghe cha hỏi, cũng không có để ý tới bọn hắn. Rất hiển nhiên mà, những này gia chủ, hắn cũng không có để vào trong mắt. Nếu không phải đánh vào chân hoàng giới, cùng đến chân hoàng giới về sau, hắn cần dùng đến người. Những người này, muốn cùng hắn nói lên một câu, đều là si tâm vọng tưởng. Người kia gặp Vân Vạn Lý hờ hững, sắc mặt càng là khó coi. Nhưng là, có thể dùng hắn càng thêm khó chịu. Là Vân Vạn Lý không nhìn hắn cũng liền tính. Thế mà, còn vô hình mà lại tăng cường một tầng uy áp. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Vân tộc trưởng, mọi người chúng ta đều tại chờ ngươi. Người kia không khỏi lại mở miệng nói một câu. Câu này, vốn là người kia tự tìm xuống thang nói chuyện. Không ngờ, Vân Vạn Lý nghe, di động con mắt, Vân Đạm Phong khinh đảo qua người kia. Người kia không dám tin hồ khu chấn động. Sau một khắc, khóe miệng chậm chậm chảy ra một nhóm mới mẻ vết máu. Vân Vạn Lý nơi ở cao gặp xuống đất nghễ mắt người kia. Chợt, nhẹ nhàng lướt qua, tiếp tục hắn muốn làm sự tình. Thẳng đến, hắn giọt nước không lọt quét xong Lôi Tháp xung quanh. Lúc này mới nhẹ nhàng cau mày một cái. Cái kia cổ vô hình gọi người ngạt thở quỷ dị lực lượng lập tức biến mất hầu như không còn. Bị Vân Vạn Lý đã cảnh cáo vị kia gia chủ rõ ràng thở phào. Có thể là, giấu ở góc nơi vợ chồng hai người. Lại là cẩn thận từng ly từng tí thở mạnh cũng không dám hô một ngụm. Giống Vân Vạn Lý như vậy tâm tư đa nghi người. Quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy mà liền từ bỏ. Quả nhiên, xảy ra bất ngờ. Vân Vạn Lý lại sử dụng ra một cỗ thái sơn áp đỉnh uy áp hướng bốn phía tràn ra khắp nơi. Lần này, to lớn lực lượng tới bất thình lình. Cũng tới cũng nhanh, chỉ vội vã trong nháy mắt. Nhưng uy lực vô tận. Đứng tại phía dưới vị kia gia chủ bởi vì không kịp bố trí phòng vệ. Tăng thêm khoảng cách Vân Vạn Lý tương đối gần. Phốc, một tiếng, thế mà phun máu. Ngoài ra, bốn phía, không có bất kỳ cái gì dị thường. Trừ âm thanh tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm. Đến đây, Vân Vạn Lý mới nghi ngờ liếc liếc bốn phía. Sau cùng, hắn nhìn cũng không nhìn vị kia tổn thương nào đó gia tộc gia chủ. Thân hình lóe lên, không coi ai ra gì mà tiến vào Lôi Tháp bên trong. Mặc dù hắn rời đi, nhưng là, nơi hẻo lánh nơi, vợ chồng hai người cũng không dám thư giãn. Chỉ càng ngày càng cẩn thận mà ẩn tàng hành tung. Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi, nhìn xem Vân Vạn Lý rời đi phương hướng. Loại thời điểm này, hắn liền nói chuyện bình thường phương thức đều từ bỏ, mà đổi dùng truyền âm. Đàn Nhi, người như thế nào? Hắn có chút lo lắng. Bởi vì, Vân Vạn Lý một lần cuối cùng thăm dò, hắn rõ ràng cảm nhận được Khúc Đàn Nhi thân thể chấn động. Thu liễm khí tức kém chút tiết lộ ra ngoài. Bất quá, vẫn là hữu kinh vô hiểm. Không có bại lộ hành tung. Rất cường đại, cái kia Vân gia chủ xác thực không tầm thường. Ha ha, Thành Thành, ta có chút choáng đầu. Bất quá, trì hoãn một hồi, liền tốt, ngươi thì sao? Khúc Đàn Nhi hư hư cười một tiếng, cũng truyền lời đi qua. Nghe Khúc Đàn Nhi nói choáng, Mặc Liên Thành lông mày không dễ phát hiện mà nhăn nhăn. khoác lên Khúc Đàn Nhi trên vai cái kia cánh tay lực lượng yên lặng gấp rút. Ta không sao. Sau đó, vợ chồng hai người đồng loạt nhìn xem mới vừa rồi bị áp bách đến phun máu vị kia gia chủ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.